Giai thượng xuân y tĩnh mộc ngoãn dương. Chương 38. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào buổi trưa, Dung phủ cuối cùng cũng thả những người lan truyền tin đồn mà không hề bị tổn thương kể từ khi những người đó rời khỏi Dung phủ. Những lời đồn đã bắt đầu lan truyền một cách mạnh mẽ, giống như một cuộc phản công đột ngột, ngày càng lan rộng, ngày càng trở nên thái quá. Các ngươi có nghe về Dung nhị công tử của Dung gia không? Nghe nói hắn thực chất là con của Dung Vân Mộ và Phù Dương huyện chúa, là kết quả của mối quan hệ L-O-A-N-L-U-E-N đó. Cái này chẳng phải là chuyện hoang đường sao? Nếu huyện chúa sau khi mất chồng lại có con, sao có thể giấu được lâu đến vậy? Chuyện này năm xưa ta không rõ lắm, nhưng nghe nói lúc đó, khi Dung nhị phu nhân có thai, sức khỏe không tốt, huyện chúa đã đưa bà ta ra ngoài thành để tĩnh dưỡng. Người ta nói đó là để an thai, nhưng theo ta nghĩ, chắc là để tránh sự chú ý của người khác. Khi bà ta trở về, Dung Hề đã ra đời. Nếu vậy thì đúng là chẳng thể nói rõ Dung Hề là con của ai. Dung Vân Mộ còn chưa mất vợ mà đã lén lút với huyện chúa sao? Ai mà biết được, biết đâu chính phu nhân của Dung Vân Mộ đã bị bọn họ mưu hại mà chết rồi. Tin đồn càng lúc càng lan truyền. Và ngày càng có vẻ thật đến mức ngay cả các học sinh trong phủ học Lâm An cũng tụ tập lại, châu đầu ghé tai bàn tán về chuyện này. Vừa lúc đó, Dung Giới một mình đi qua hành lang, mọi người nhìn nhau, lập tức im lặng, mỗi người vội vàng quay đi, giả vờ làm việc khác, nhưng ánh mắt không thể không lén nhìn lại, thầm đánh giá Dung Giới. Dung Giới sắc mặt hơi trầm, bước đi vội vàng, nhưng hắn vốn luôn lạnh lùng và khó gần, nên chẳng ai nhận ra điều gì bất thường. Đợi đến khi Dung Giới đi xa, mọi người mới lại không kìm nổi mà tụ lại, tiếp tục cuộc bàn tán. Các ngươi nói, Dung Giới bỏ nhà trốn đi, có phải có liên quan đến chuyện này không? Nghe vậy, một người trong nhóm hít một hơi dài, giọng đầy sự thấu hiểu. Khó trách, bây giờ mọi chuyện rõ ràng rồi. Dung Giới bỏ nhà trốn đi, chắc chắn không phải vì chuyện gì tốt đẹp. Có thể là không muốn dính dáng đến những lời gièm pha này. Hay là đã biết không thể che giấu được nữa, sợ sẽ bị liên lụy. Nếu chuyện tình của mẹ hắn và nhị thúc bị lộ ra, hắn chắc chắn sẽ bị liên quan đến tội danh nghiêm trọng, ngay cả danh sĩ cũng sẽ bị hủy bỏ. Chắc chắn cũng không qua nổi chuyện này. Lời vừa dứt, mọi người lại lặng lẽ nhìn nhau, rồi cùng quay đầu nhìn về phía Dung Giới, đã khuất bóng. Ngoài phủ học, một chiếc xe ngựa gốm men đình đã đợi sẵn ở cửa. Khi Dung Giới bước ra, Sa Phu cúi đầu, nhẹ nhàng nói. Dung công tử, chủ tử nhà ta mời ngài. Dung Giới không lên tiếng, chỉ lặng lẽ bước lên xe. Chiếc xe ngựa lập tức đổi hướng, đi về phía ngoại ô Lục Hợp Cư. Ra khỏi thành, con đường duy nhất phải đi qua là Dung Phủ. Khi xe ngựa đưa qua cổng Dung Phủ, Dung Giới khẽ động, giơ tay vén màn xe, nhìn thoáng qua. Cổng Dung Phủ đóng chặt, người đi đường dừng lại chỉ trỏ, thì thầm to nhỏ. Khóe môi Dung Giới khẽ nhếch, đột nhiên buông tay, màn xe hạ xuống, che kín hết thảy những lời bàn tán bên ngoài. Cùng lúc đó, ngoài phủ học, một bà lão cõng tay nải, lom khom chạy đến cửa đăng văn cổ hạ. Bà nhìn quanh ngó nghiêng, đột nhiên dừng lại, cả người run lên, rồi hạ quyết tâm, nhặt cây gậy cổ bổng lên, đánh mạnh vào cột đăng văn cổ. Chỉ một nén nhang sau, xe ngựa đã lên đến sườn núi, dừng lại trước Lục Hợp Cư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dung Giới được dẫn vào hậu hoa viên, nơi Đoan Vương đang đứng dưới tán cây, giải thức ăn cho cá trong hồ. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, hồ nước đã được cải tạo lại, mặt hồ sạch sẽ, những lá rụng đã được dọn sạch, thay vào đó là mấy con cá đen mới. Dung Giới đi đến phía sau Đoan Vương, khom người chào. Điện hạ, Đoan Vương không quay lại, trực tiếp vào vấn đề, tin đồn trong thành Lâm An. Bổn vương đã nghe thấy. Nếu chuyện này tiếp tục lan rộng, sẽ rất khó giải quyết. Dung Giới im lặng, bổn vương thấy, những lời đồn này đang ngày càng nhắm vào huyện chúa, và cả ngươi, Cửu An. Đoan Vương vứt hết thức ăn cho cá vào hồ, vỗ tay một cái rồi quay lại nhìn Dung Giới. Phụ trách bình luận học quan vừa đến tìm bổn vương, lời nói trong lời ngoài đều là muốn xóa tên ngươi khỏi danh sách nhập sĩ. Hắn nói, Dung tướng năm đó tội danh có thể tạm thời không xét, nhưng nếu huyện chúa và Dung Vân Mộ thực sự có vấn đề, thì Dung đại công tử sẽ có một gia thế không trong sạch, cho dù có muốn nhập sĩ hay ưu tú thế nào cũng không được. Nói xong, Đoan Vương bước ngang qua người, vỗ nhẹ lên vai hắn, giọng điệu đầy lo lắng. Cửu An, nếu ngươi lại không nghĩ ra cách gì để đối phó, thì chuyện này sẽ không thể cứu vãn. Công danh của ngươi, danh tiếng Dung thị, tất cả đều sẽ bị hủy hoại. Dung Giới cúi đầu, khuôn mặt hắn chìm trong bóng râm, vẻ mặt không rõ ràng. Cùng thê tử của huynh đệ gian díu, nam nữ cách biệt 2000 dặm. Đoan Vương ngẩn người, trong mắt lộ ra chút kinh ngạc. Cái gì? Chu Không Tránh Quý, nếu mẫu thân ta và nhị thúc có tư tình, thì đây đã không chỉ là tai tiếng, mà còn là tội ác nghiêm trọng, Lý gia. Dung Giới ngừng lại một lát, giọng nói không có chút gợn sóng. Lẽ ra phải bị thẩm vấn công đường. Năm chữ, bị thẩm vấn công đường, vừa thốt ra, Đoan Vương ngạc nhiên, đôi mày nhíu lại, sự hoài nghi và mơ hồ càng rõ. Nhìn về phía Dung Giới, ánh mắt y đầy ý tứ không rõ, nhưng trên mặt không lộ ra gì. Đúng vậy, nếu muốn bị thẩm vấn công đường, nhất định phải có người đứng ra tố cáo. Dung Giới khẽ nhếch môi, định nói gì đó, nhưng lại bị một tổng quản của Lục Hợp Cư vội vã chạy đến cắt ngang. Điện hạ, Dung công tử. Tổng quản xoa xoa trán, mồ hôi tuôn ra, thở hổn hển. Vừa mới nhận được tin, một phó cũ của Dung phủ đến phủ nhà kích chống Minh Oan, tố cáo phủ Dương huyện chúa vì che giấu tội ác, đã gi-ế-c người diệt khẩu. Nghe vậy, Đoan Vương đột nhiên quay sang nhìn Dung Giới, ánh mắt đầy hoài nghi. Đây là ngươi? Dung Giới lại cười, điện hạ, xem ra trong thành Lâm An này, có người còn vội vàng hơn cả ta. Đêm xuống, bên ngoài Túy Giang Nguyệt lần đầu tiên không còn bóng dáng của Trịnh Ngũ Nhi và những tiểu đệ của y, toàn bộ con đường vắng vẻ, không còn người giao hàng, cũng chẳng có tiếng tiểu báo. Ngược lại đối diện, Ngọc Xuyên Lâu, người ra vào tấp nập. Chỉ mới vừa phát hành ấn bản tiểu báo, mọi người đã tranh giành nhau, không ai còn giữ lại. Trên tiểu báo, có bài viết gây chấn động, phó cũ Dung thị kích chống Minh Oan, gian tình bại lộ, gi-ế-c người diệt khẩu. Điều quan trọng nhất là, tiểu báo chỉ rõ, ngày mai phủ nha sẽ công khai thẩm tra và xét xử án tử này. Lúc đó, phủ Dương huyện chúa sẽ đích thân ra mặt, đối chất với tỷ nữ. Lại một lần nữa, vụ Tư Thông, mưu sát, mà đối tượng bị cáo chính là huyện chúa người đứng đầu một huyện. Có những người, cả đời này cũng chưa từng chứng kiến một tình huống như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ trong khoảnh khắc, tin tức lan truyền như vũ bão. 10 người nói, 100 người nghe, khiến cả thành Lâm An chưa ai chịu ngủ. Tất cả đều đếm từng giờ đợi trời sáng, đợi phủ nha khai án. Cùng lúc đó, trong phủ nha Lâm An, đèn đuốc sáng trưng. Tại Đông Trắc Viện, cửa phòng tư luôn mở ra đóng vào, có người trong phòng cầm đuốc soi từng văn kiện, có người ngồi trên thềm đá ăn lương khô, vừa ăn vừa ghi chép, lại có người vội vã rời đi, đưa mọi thứ đến nơi an trí. Mục Lan mang theo hộp đồ ăn vào Đông Trắc Viện, thấy cảnh tượng bận rộn náo nhiệt này. Phó phu nhân, một tiểu lại nhận ra Mục Lan, vội vàng buông công việc trong tay, ân cần bước tới đón. Ngài đến tìm phó đại nhân phải không? Tiểu nhân sẽ dẫn ngài qua. Tiểu lại dẫn Mục Lan đến gian phòng lớn nhất trong Đông Trắc Viện, Phó Chu đang cau mày lật xem hồ sơ. Phó đại nhân, phu nhân của ngài đến rồi. Tiểu lại gọi, Phó Chu ngẩng đầu lên nhìn Mục Lan, sắc mặt lập tức căng thẳng, nhanh chóng khép hồ sơ lại. Nàng đến làm gì? Thấy không khí có chút căng thẳng, tiểu lại vội vàng lùi ra ngoài. Mục Lan bước đến, đặt hộp đồ ăn lên bàn, nhỏ giọng nói. Ta lo chàng vội quá nên quên ăn, nên mang chút thức ăn đến cho chàng. Phó Chu dựa ngừ vào ghế bành, xoa xoa giữa trán, hừ lạnh một tiếng. Nàng quan tâm ta ăn uống không phải là thiện ý, mà là quan tâm tới cái tỉ muội tốt của nàng thì có. Mục Lan vòng qua sau lưng Phó Chu, lấy lòng mà ấn vai y. Tô Diệu Y và Dung Thị quan hệ rất gần, mà chúng ta lại liên kết với Dung Thị, chẳng phải cũng như cùng một chiếc thuyền, sóng gió vậy sao? Phó Chu sắc mặt tối sầm, quay đầu nhìn Mục Lan. Dung Thị có liên quan gì đến chúng ta? Đừng có nói những lời này lần nữa. Mục Lan trong lòng giật mình, động tác trên tay không tự chủ mà dừng lại. Dung Thị, thật sự muốn lật đổ họ sao? Phủ Dương huyện chúa là huyện chúa, là hoàng thân quốc thích. Cho dù có thật sự có chút quan hệ gì với tiểu thúc, thì Lâm An phủ nha có dám trị tội bà ấy không? Nếu người cử cáo chỉ là kẻ khác, tri phủ đại nhân có thể không xúc phạm vào. Nhưng khi Dung thị và tỷ nữ trước mặt mọi người lại kích chống Minh Oan, cả thành Lâm An đều thấy rõ. Tri phủ đại nhân không thể giả điếc giả câm được nữa. Hơn nữa còn có, Phó Chu nhìn thoáng qua bên ngoài cửa sổ. Việc này đã làm kinh động đến Biện Kinh và những nhân vật lớn. Quý nhân đã truyền lời đến phủ nha. Đầu tiên, yêu cầu tri phủ đại nhân công khai thẩm tra, xử lý vụ án này. Thứ hai, đại nhân sẽ tự mình đến phủ nha giám sát. Như vậy, còn ai dám làm bừa nữa? Mục Lan nghẹn lời, đứng im một chỗ, ngơ ngác. Phó Chu bỗng nhớ ra điều gì, vẻ mặt trở nên lạnh lùng, giơ tay giữ chặt Mục Lan, dặn dò. Từ ngày mai trở đi, đừng có lại gần Tô Diệu Y nữa. Mục Lan ngớ người, nhưng mà ta và nàng. Phó Chu nâng mắt lên, nhìn chằm chằm vào cô. Ánh mắt đầy cảnh cáo khiến Mục Lan không khỏi rùng mình. Cô muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn im lặng, chỉ biết gật đầu. Đêm nay, Tô Diệu Y định là sẽ thức trắng, khó lòng chợp mắt. Bên ngoài, tiếng người ồn ào, nhưng trong Tô Phủ lại yên ắng, không một tiếng động. Nguyên nhân là vì Tô Diệu Y đã nói rõ với mọi người từ sớm. Ngày mai ta phải chuẩn bị cho một trận đấu quan trọng, nhất định phải giữ đủ sức khỏe. Tối nay mọi người hãy ở trong phòng của mình, đốt hương cũng được, xem bói cũng thế, nhưng tuyệt đối không được phát ra tiếng động hay làm phiền ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi đêm về khuya, không gian trở nên yên tĩnh, nhưng Tô Diệu Y lại lén lút ôm một chiếc dương từ trong phòng ra, rồi ngồi xuống dưới tán cây. Gió lạnh từng cơn thổi qua, khiến Tô Diệu Y phải co mình lại, nhưng cũng làm nàng cảm thấy tỉnh táo hơn. Nàng mở dương, một tay cầm đồng tiền, quen thuộc đếm từng đồng một. Đột nhiên, một tiếng động lạ vang lên trên đầu, Tô Diệu Y trong lòng thầm đếm số tiền, rồi tạm dừng. Nàng hít một hơi thật sâu, đẩy đồng tiền sang một bên. Lăng Trường Phong, một bóng người bất ngờ từ trên cây nhảy xuống, hạ đất rất vụng về, không hề uyển chuyển. Ngay sau đó, tiếng của Lăng Trường Phong vang lên, thô lỗ chất vấn. Ngươi làm sao biết là ta? Cả nhà chỉ có ngươi, sẽ không ai ngoài ngươi làm chuyện như vậy. Tô Diệu Y tức giận đáp. Lăng Trường Phong ngập ngừng, nhìn về chiếc dương đựng tiền đồng của Tô Diệu Y. Ta chỉ sợ ngươi khiêng không nổi, lại phải trốn chạy suốt đêm. Thấy Tô Diệu Y im lặng, chỉ tiếp tục đếm tiền, Lăng Trường Phong càng thêm lo lắng, nhưng lại ngượng ngùng không biết làm thế nào, đành ấp úng nói. Tô Diệu Y, nếu ngươi thật sự định bỏ đi, thì cũng đừng vứt ta lại đây. Ngươi đã hứa sẽ giúp ta đoạt lại gia sản, nếu ngươi nuốt lời, ta thành quỷ cũng không tha cho ngươi. Tô Diệu Y dừng lại một chút, quay đầu nhìn Lăng Trường Phong. Ngươi thật sự nghĩ rằng ta có thể giúp ngươi đoạt lại gia sản từ tay cửu thứ? Lăng Trường Phong ngạc nhiên, chẳng lẽ không thể sao? Bây giờ, ta đã không còn gì để mất, tự thân còn khó giữ được, ngươi còn tin tưởng ta sao? Lăng Trường Phong ngừng một lát, rồi gật đầu. Tin chứ, ta còn không tin ngươi, thì ai tin được? Ngay cả Dung Phủ còn phải nhờ ngươi cứu mạng. Nói thật với ngươi, ta cũng chỉ gặp ngươi mới nhận ra, có những chuyện căn bản không quan trọng. Quan trọng là ai nói và nói như thế nào. Tô Diệu Y, ngươi chính là có bản lĩnh đó. Mặc kệ là nói bằng lời người hay ma quái, đều có thể nói như thật. Dừng một chút, y lại thề thốt, giọng chắc chắn như thể vĩnh viễn. Ngươi tin hay không, dù ngươi ngày mai có nói gì trên công đường, thì trời vẫn tròn, và chúng ta vẫn sống trên cùng một cây cầu. Đảm bảo là sẽ có người tin. Tô Diệu Y cuối cùng cũng cúi đầu, lộ ra một nụ cười nhẹ. Nàng vứt hết tiền đồng vào trong dương, khép lại nắp dương rồi đứng dậy. Lăng Trường Phong cũng đứng lên theo. Lại làm gì, trở về ngủ, dù sang ngày mai ta nói gì, người khác đều tin. Khi đến cửa, Tô Diệu Y bất chợt quay lại nhìn Lăng Trường Phong, rồi vẫy tay về phía y. Lăng Trường Phong ngay lập tức hồi tỉnh, bước nhanh lại gần. Làm gì, người có phải không ngủ được không? Lăng Trường Phong phủ nhận ngay lập tức, ta không phải lo lắng cho ngươi. Ta vốn dĩ tinh thần rất tốt. Tô Diệu Y gật đầu. Vậy thì tốt. Ngươi mang cái đệm giường từ nhà, đi thẳng đến phủ nha ngủ đi. Lăng Trường Phong không thể tin vào tai mình. Gì, ngày mai là đại sự như vậy. Bên ngoài phủ nha chắc chắn đông nghịt người. Ngươi bây giờ đi chiếm chỗ phía trước. Sau đó chúng ta lại tăng giá bán cho những người đến sau. Ấy, đừng đi mà. Lăng Trường Phong, Lăng Trường Phong mặt mày tối sầm, vội vã chuồn đi, còn không quên lẩm bẩm. Gian thương, ngày hôm sau, khi mặt trời vừa lên, phủ nha Lâm An quả nhiên đông nghịt người, dòng người chen lấn xô đẩy, đủ loại bá tánh đều đến xem náo nhiệt. Cách phủ nha một con phố là một trà lâu, nơi này gần như không ai có thể vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tầng với tầm nhìn tốt nhất gần như đã bị quyền quý chiếm hết từ đêm qua. Ngoài phủ nha, nhóm sai dịch đang ngăn cản dòng người, không cho họ tiến thêm dù chỉ một bước. Mặt trời đã lên cao, canh giờ khai đường sắp đến. Một tiếng hét vang lên từ đám người phía sau, ngay sau đó, dòng người nhanh chóng bị nhóm sai dịch tách ra hai bên. Chiếc kiệu mềm được nâng lên trước phủ nha, đám đông đứng xem liền xì xào bàn tán về những người trong kiệu. Có phải phủ Dương huyện chúa đã đến rồi không? Lời chưa dứt, chi phủ đại nhân tự mình từ trong phủ nha bước ra, cung kính tiến đến gần kiệu. Đến mức những lời nói trong kiệu, từ đây không ai có thể nghe thấy. Ngay sau đó, chi phủ lùi lại hai bước, vẫy tay ra hiệu cho sai dịch. Đại nhân không nên lộ diện, mau chóng rời kiệu liễn ra ngoài. Mọi người lập tức hiểu ra, hóa ra đây chính là vị đại nhân từ Biện Kinh đến, người mà trong lời đồn Phù Dương huyện chúa vẫn có sức ảnh hưởng, là một nhân vật quan trọng. Giữa đám đông, Giang Miểu hình như cảm thấy có gì đó, mắt nhìn theo chiếc kiệu mềm được nâng vào phủ nha, rồi dừng lại ở bình phong sau. Đáng tiếc, vì người phía trước chen chúc quá đông, cô chẳng thể nhìn thấy dù chỉ một sợi tóc của vị đại nhân ấy. Lại đến nữa, lại đến thêm hai chiếc kiệu. Tiếng hét vang lên khi hai chiếc kiệu, một trước một sau, dừng lại ngoài cửa phủ nha. Đám đông lại ồn ào kêu lên, náo nhiệt không ngớt. Chiếc mành của chiếc kiệu phía sau được vén lên, Tô Diệu Y trong bộ y phục trắng nhẹ nhàng bước xuống, rồi vội vã đi tới chiếc kiệu trước, gọi một tiếng. Nghĩa mẫu, mọi người chứng kiến cảnh tượng này đều cảm thấy lạ lẫm. Huyện chúa tham gia sự kiện lớn như vậy, trong một gia đình lớn như Dung Phủ. Thế mà chỉ có Tô Diệu Y nghĩa nữ của bà cùng đi. Huống chi, huyện chúa này còn bị mọi người đồn thổi, còn có cả liên quan đến Chi Vi Đường. Vậy mà trong lòng huyện chúa không hề có chút băn khoăn nào sao? Khi mọi người đang suy nghĩ không thể lý giải được, manh kiệu lại được xốc lên, và cuối cùng, Phù Dương huyện chúa, người đã bị dư luận chỉ trích mấy ngày qua, cuối cùng cũng lộ diện trước mắt mọi người. Nhưng khung cảnh này lại khiến đám đông ngoài phủ nha, vốn hưng phấn và náo nhiệt, đột nhiên trở nên im lặng. Hôm nay, Phù Dương huyện chúa mặc một bộ áo ngoài màu lam, váy dài xếp ba lớp, không có bất kỳ hoa văn nào, mái tóc cũng chỉ cài một đóa hoa châu xanh trên đỉnh đầu. Bà mặc trang phục giản dị, trên mặt không hề có chút phấn son. Cổ áo thâm màu càng làm sắc mặt bà thêm tái nhợt, khóe mắt và đuôi lông mày có những nếp nhăn rõ ràng, vài sợi tóc bạc bên mái càng làm tăng vẻ mệt mỏi. Tựa như gánh nặng đè lên người, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi mà trông như già đi mấy năm. Trong khoảnh khắc, không ai có thể liên tưởng người phụ nữ tiều tụy trước mắt này với Phù Dương huyện chúa mà trong lời đồn được miêu tả là hoang dâm tàn nhẫn. Một cảm giác kỳ lạ dâng lên, khi mà phủ nha vẫn chưa khai đường, mọi người trong phòng bỗng cảm thấy có chút chột dạ. Trong không khí tĩnh lặng ấy, Tô Diệu Y và Phù Dương huyện chúa cùng nhau bước vào phủ nha. Nhận thấy Phù Dương huyện chúa hơi siết chặt cánh tay mình, Tô Diệu Y liền vươn tay nắm lấy cổ tay bà, giọng nói thấp đến mức chỉ có hai người nghe được. Không sao đâu, đây chỉ là một khởi đầu tốt mà thôi. Lực siết trên cánh tay dần buông ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đi vào bên trong, chi phủ nhìn thấy dáng vẻ của huyện chúa thì cũng hơi ngạc nhiên, không khỏi phân phó cho phó chu bên cạnh. Mang ghế dựa cho huyện chúa, nhưng khi vừa nói xong, chi phủ lập tức nhận ra mình đã nói sai, ánh mắt liền lướt qua bình phong, nhìn về phía Đoan Vương. Chưa kịp để Đoan Vương lên tiếng, Phù Dương huyện chúa đã lên tiếng trước. Không cần đâu, hôm nay Teteren công đường không có huyện chúa, chỉ có khổ chủ và phạm nhân mà thôi. Chi phủ đại nhân, xin mời thăng đường. Nghe vậy, chi phủ cũng hơi an tâm, liền xoay người ngồi trở lại ghế chủ tọa, nghiêm túc điều chỉnh lại vị trí. Xung quanh, bọn nha dịch đồng loạt hô, uy vũ, và ngay sau đó, bà lão gào khóc xin minh oan bị kéo lên. Khi bà lão nhìn thấy Phù Dương huyện chúa, lập tức quỳ sụp xuống, lao về phía bà, miệng gào lên. Huyện chúa, ngài thật tàn nhẫn, nô tỳ theo ngài đã bao nhiêu năm, vậy mà ngài lại muốn đuổi tận gờ, y, ế, xê tuyệt. Ngài và nhị gia, thật sự không phải chuyện nô tỳ có thể nói ra đâu, huyện chúa. Tô Diệu ít chau mày, lập tức tiến lên chắn trước Phù Dương huyện chúa. Bà lão không buông tay, nắm chặt tà áo nàng, không thể thoát ra được. Tiếng khóc thảm thiết của bà lão vang lên, truyền ra ngoài phủ nha, lập tức khiến không khí trong phủ tràn ngập sự xót xa. Mới vừa rồi, khi Phù Dương huyện chúa bộc lộ quan điểm, bầu không khí u ám ấy dường như đã hoàn toàn biến mất. Tô Diệu Inh nghiến răng, một tay ngăn Phù Dương huyện chúa lại, tay kia quay sang tri phủ, nói. Đại nhân, dân nữ không rõ quy củ Lâm An phủ, nhưng ở quê chúng ta, nếu có người làm ầm ĩ trong công đường, họ sẽ bị xử lý ngay lập tức. Lời vừa dứt, chưa kịp để hai tên nha dịch lao tới, bà lão bám vào Tô Diệu Y đã sợ đến mức buông lỏng tay, tiếng khóc của bà cũng đột nhiên im bặt. Tri phủ đập mạnh hai cái vào kinh đường mộc, người nào dưới kia, xin nói rõ họ tên. Bà lão lúc này mới lau nước mắt, cúi đầu đáp. Lão phụ họ Vưu, tên Thọ, 10 năm trước từng làm ở Dung Phủ, là thô sử trong viện của huyện chúa. Sau đó, sau khi vô tình phát hiện huyện chúa và Dung Nhị Gia có gian tình, lão phụ bị huyện chúa bán đi. Ngày hôm qua, khi ra ngoài vào buổi tối, lão phụ bị mấy tên hắc y nhân che mặt bắt gặp trong phố hẻm. Bọn họ nói lão phụ miệng không thể nói nên mới đưa lão phụ đến gặp Diêm Vương. Nói đến đây, Vưu Thọ lại run rẩy, giọng khóc nức nở. Đại nhân, lão phụ bao nhiêu năm qua chưa từng gây thù chuốc oán với ai, duy nhất có đắc tội với huyện chúa và Dung Nhị Gia. Nhưng chuyện của hai người họ, thật sự không phải lão phụ nói ra. Lão phụ oan uổng quá, tri phủ vỗ mạnh vào kinh đường mộc, dừng lại ngay câu khóc gào của bà. Nếu còn khóc lóc, mười bản, Vưu Thọ lúc này mới co vai, cúi đầu không dám hé răng. Tri phủ chuyển ánh mắt sang Phù Dương huyện chúa. Huyện chúa, bà có nhận ra người này không? Huyện chúa lạnh lùng liếc nhìn Vưu Thọ, gật đầu. Bà ấy là người làm trong viện ta. 10 năm trước, vì trộm tài vật của ta, ta đã bán đi. Tô Diệu Ít từ trong tay áo lấy ra một bản công khai, đưa cho tri phủ. Đại nhân, đây là Vưu Thọ tự mình ký tên công khai vào năm đó. Tri phủ nhận lấy bản công khai, lướt qua một chút. Vưu Thọ, trong bản công khai này viết rõ ràng ngươi bị bán đi vì lý do gì. Ngươi có gì muốn nói không? Vưu Thọ cúi đầu, đảo mắt, lại kêu oan nói. Đại nhân minh giám, đó là huyện chúa ép ta ấn dấu tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta biết chuyện về bà ấy và Dung Nhị Gia. Nếu không ấn dấu vào đây, chắc chắn sẽ không ra khỏi Dung Phủ. Ngày đó có thể sẽ bị đánh chết. Chúng ta là hạ nhân, sống không khác gì cỏ rác. Chủ tử muốn mạng chúng ta, như nghiền nát một con kiến. Chúng ta chỉ có thể ngậm miệng, nuốt nước mắt mà sống. Lời bà nói đầy bi thương, khiến dân chúng ngoài phủ cũng xôn xao, đồng loạt lên tiếng tỏ vẻ thông cảm. Đúng vậy, huyện chúa muốn bán đi hạ nhân, sao có thể nói là vì người đó đã nghe được chuyện gièm pha nên phải đuổi đi. Cái lý do này thật là qua loa, trộm tài vật, cái lý do này đã đủ qua loa. Lần nào cũng vậy mà, Lăng Trường Phong và Giang Miểu đứng trong đám đông, nhìn nhau, sắc mặt đều có vẻ khó coi. Thấy tình hình không ổn, Tô Diệu Y bỗng quay người nhìn về phía tri phủ. Đại nhân, dân nữ muốn nói vài câu, có thể hỏi Vưu bà tử này không? Tri phủ không thay đổi sắc mặt, liếc qua bình phong, vẫy tay cho phép. Tô Diệu Y tiến đến trước mặt Vưu Thọ, nếu ngươi không nhận việc trộm tài vật, vậy chúng ta sẽ hỏi về chuyện ngày hôm qua. Ngươi mới nói, đêm qua khi ra cửa, ngươi bị mấy hắc y nhân che mặt chặn lại ở phố hẻm phải không? Đúng vậy. Vưu Thọ dường như đã đoán được câu hỏi, nhanh chóng đáp. Dù họ che mặt, nhưng trong số đó một người đánh rơi vật của Dung Thị. Lúc đó ta nhận ra đó là người Dung Thị. Ai nói ta hỏi ngươi chuyện này? Tô Diệu Y nhẹ nhàng lướt qua một câu, rồi nhìn Vưu Thọ với ánh mắt sắc lạnh. Ta hỏi chính là, đêm khuya hôm đó, vì sao ngươi lại ra ngoài? Vưu Thọ nghẹn lời, nhưng vẫn đáp rất rành mạch. Tiểu thư của gia chủ bỗng nhiên muốn ăn điểm tâm mọc xuyên lâu. Trong bếp người ta đều lười biếng không muốn động đậy, nên đã sai ta đi lấy. Vậy là ở đâu, con phố hẻm mà mấy người mặc đồ đen đuổi theo? Chu y hẻm, có bao nhiêu người mặc đồ đen? Có lẽ khoảng 3-4 người. 3-4 người lực lưỡng, nếu thật sự muốn ra tay g, y, ế, c một bà lão, sao bọn họ lại để ngươi chạy thoát? Vưu Thọ vẻ mặt cứng đờ, ấp úng đáp, ta vừa gọi người vừa chạy đến gần phố chính, bọn họ không dám đuổi theo, ta mới may mắn thoát được. Vậy có nghĩa là bọn họ quá kém, chạy không kịp như ngươi, nên không thể chặn ngươi lại trên đường phố chính, rồi bị ngươi tránh được. Vưu Thọ nhất thời cứng họng, vắt óc tìm cách trả lời, nhưng Tô Diệu Y lại chủ động cứu vãn. Có thể là như vậy, người vừa vào Chu Y hẻm, ở đầu hẻm, còn bọn người mặc đồ đen lại ở cuối hẻm. Nếu người cảnh giác cao, nhìn thấy bọn họ từ xa, liền quay đầu chạy ra ngoài. Chu Y hẻm dài từ đầu đến cuối, giống như từ đây đến cổng phủ nha. Khoảng cách đó, nếu người chạy nhanh, bọn họ đúng là có thể không đuổi kịp, như thế thì lý do người thoát được hợp lý rồi. Vưu Thọ mừng rỡ, liên tục gật đầu. Đúng, đúng, đúng, chính là như vậy. Ta chạy kịp, bọn họ không chạm vào ta một sợi tóc. Vậy sau đó thì sao? Người chạy đi đâu? Ta không dám ở lại trên phố, liền vội vàng chạy về phủ. Ngày hôm sau, trời sáng, mới cùng người khác đến nha môn báo án. À, Tô Diệu Y kéo dài âm điệu, mỉm cười rồi cúi người, đưa tay về phía Vưu Thọ. Bây giờ, người có thể giao tín vật dung thị cho ta. Vưu Thọ giống như con rối, ngơ ngác lấy từ trong tay áo ra một chiếc lệnh bài dung thị, ném vào lòng bàn tay Tô Diệu Y. Tô Diệu Y cúi đầu, VTV, chiếc lệnh bài trong tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như người nói, ngươi ở đầu hẻm, còn mấy người mặc đồ đen ở cuối hẻm. Từ khi ngươi phát hiện bọn họ đến chạy ra ngoài, không có chút giao tiếp nào, mà ngươi cũng chưa từng quay lại Chu Y hẻm. Vậy chiếc lệnh bài của người áo đen kia, sao lại rơi vào tay ngươi? Phủ nha đột nhiên yên tĩnh. Ngay sau đó, ngoài phủ nha, mọi người bắt đầu xôn xao, bàn tán ầm ĩ, như vừa chợt nhận ra điều gì. Đúng vậy, những hắc y nhân đâu có đuổi theo, vậy thì lệnh bài bà ấy có được là sao? Nếu bà ấy thực sự có thể lấy được lệnh bài, có lẽ đã sớm c, h, e, t ở cái ngõ nhỏ kia rồi, làm sao còn có thể chạy ra được? Chính xác là một câu hỏi hay. Ở công đường, Vưu Thọ cả người chấn động, bỗng mở to mắt, kinh hoàng nhìn về phía Tô Diệu Y. Là ta nhớ sai, những hắc y nhân đã đuổi theo ta đã liều mạng giãy giụa mới thoát ra được. Lúc giãy giụa, ta đã túm được lệnh bài từ người bọn họ. Vưu Thọ đưa tay định rút lệnh bài ra, nhưng Tô Diệu Y đã lùi lại hai bước, ngăn lại và nói. Vậy quay lại với câu hỏi trước, ba hắc y nhân vây công, ngươi làm sao mà chạy thoát? Giãy giụa liều mạng, đúng không? Vậy trên người chắc chắn phải có ít nhiều dấu vết va chạm, nhưng ta nhìn ngươi, hình như không một vết xước nào. Vưu Thọ như bị dồn vào đường cùng, sắc mặt đỏ bừng, định nói gì đó nhưng lại bị Tô Diệu Y cắt ngang. Tri phủ đại nhân, theo ta thấy, không bằng truyền Ngộ Tác đến để kiểm tra vết thương của Vưu bà tử. Ta nghe nói Ngộ Tác không chỉ có thể nhìn ra vết thương trên người, mà còn có thể phân biệt được giới tính, độ tuổi của người gây ra, nếu có dấu tay, thậm chí còn có thể đoán được chiều cao của hung phạm. Nếu như có thể kỹ lưỡng như vậy, chúng ta cũng có thể để dung phủ tự kiểm tra một phen. Tri phủ hình như động lòng, giơ tay muốn lấy cây kinh đường mộc, nhưng Vưu Thọ lại càng hoảng sợ hơn. Nhớ đến mệnh lệnh của chủ, bà ta cắn răng, lại khóc lóc kêu lên. Đại nhân, lão phủ miệng lưỡi vụng về, sao có thể tranh cãi lại với cái miệng nhanh như chớp của tiểu nương tử này? Lão phủ không thể biện bạch rõ ràng, lão phủ không tố cáo gì cả. Vừa dứt lời, cả trong lẫn ngoài phủ nha lại vang lên tiếng ồn ào. Tri phủ mặt tối sầm, tức giận chộp lấy hai cây kinh đường mộc, nhìn chằm chằm Vưu Thọ. Không tố cáo, chính ngươi đã dồn ép đến mức phải minh oan, người rút đơn kiện cũng là ngươi. Vưu Thọ, ngươi xem Lâm An phủ nha chúng ta là cái gì? Vưu Thọ thân thể run lên, quỳ xuống dập đầu liên tục. Lão phủ không tố cáo huyện chúa G, I, E, C người. Lão phụ muốn tố cáo là huyện chúa và dung nhị gia Tư Thông. Ngày hôm trước, ban đêm, tại Chu Y hẻm, thân khoác áo choàng, một người đưa một tờ ngân phiếu cho Vưu Thọ, dặn dò. Cái gọi là G, I, E, C người diệt khẩu, thực chất chỉ là một lời dẫn. Một khi có sơ hở, ở trên công đường, đừng dây dưa, lập tức đổi lời, tố cáo Dung Vân Mộ và Phù Dương huyện chúa có gian tình. Vưu Thọ ghi nhớ lời phân phó. Vừa dập đầu vừa nói, huyện chúa là người có thân phận cao, nếu thực sự muốn G, I, E, Xê người diệt khẩu, chắc chắn sẽ không để lại dấu vết nào. Một cái lệnh bài lóa mắt như thế, mà còn không gọi là dấu vết. Tô Diệu cười nhạo, Vưu Thọ im lặng, tiếp tục lo lắng nói. Dù lão phụ có chứng cứ trong tay, họ cũng có rất nhiều biện pháp trả đũa nếu lão phụ vu cáo. Nhưng tội danh thông dâm lại không giống nhau. Huyện chúa và Dung nhị gia có gian tình, họ chẳng thể nào phủ nhận chứng cứ phạm tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà ta đột nhiên ngồi thẳng dậy, đôi mắt vốn mờ đục bỗng sáng lên, tựa như có điều gì đó đang chống lưng, giây lát tự tin tràn đầy. Giọng nói của bà ta vang lên rõ ràng, đầy sức mạnh, khiến không gian trong phủ nha như nặng thêm một phần. Nhị công tử Dung Hề của Dung phủ chính là con của họ, là chứng cứ cho việc hai người gian tình. Vưu bà tử nói xong, liền chờ đợi phản ứng từ Tô Diệu Y và Phủ Dương huyện chúa, mong muốn nhìn thấy sự hoảng loạn, bất lực và chật vật trên mặt họ, như thể bà ta đã thành công bán đúng họ. Nhưng điều bà ta mong đợi lại chỉ rơi vào khoảng không. Phủ Dương huyện chúa cúi đầu, mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào, dường như không nghe thấy lời nói của bà ta. Trong khi đó, khóe môi Tô Diệu Y khẽ cong lên, lộ ra một nụ cười châm biếm. Vưu bà tử sững sờ. Cùng lúc đó, tại quán trà đối diện, Võ Nương Tử đứng nửa nghiêng bên cửa sổ, phe phẩy chiếc quạt, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống đám người bên dưới, đang xì xào chỉ trò. Đột nhiên, mắt cô bắt gặp một bóng dáng quen thuộc trong đám đông, động tác phe phẩy quạt lập tức khựng lại. Tại công đường, Vưu bà tử quỳ xuống, bước vài bước về phía trước, nói. Tri phủ đại nhân, chỉ cần đem Dung nhị công tử đến đây, cùng huyện chúa lấy M, Á, U nghiệm thân, một lần là có thể biết ngay. Tri phủ mặt mày nhăn lại, nhìn về phía Đoan Vương đang cúi đầu uống trà sau bình phong, rồi lại nhìn Phủ Dương huyện chúa, do dự nói. Lấy M, Á, U nghiệm thân, lời còn chưa dứt, thông phán đại nhân bên cạnh, như thể hiểu lầm ý của ông, lập tức mở miệng, giọng nói lớn. Người đâu, còn không mau đi Dung phủ gọi Dung nhị công tử tới đây. Tri phủ sửng sốt, ngạc nhiên nhìn về phía người thông phán bên cạnh. Không cần phải vội vàng truyền lời, ta chẳng phải đã đến rồi sao? Một giọng nói trong trẻo, lười biếng của thiếu niên từ ngoài phủ nha vọng vào. Chỉ trong một thoáng, ánh mắt của mọi người trong phủ nha đều đổ dồn về phía Lăng Trường Phong, và người thiếu niên mặc cẩm y đứng bên cạnh y, không biết từ lúc nào đã xuất hiện. Dung, Dung nhị công tử, giữa đám đông, một người có đôi mắt tinh anh nhận ra Dung Hề, lập tức kêu lên. Những người còn lại khi nghe nhắc đến Dung Hề con gian sinh, cũng không khỏi ngẩng đầu, nhón chân nhìn về phía này. Dung nhị công tử thật sự đến rồi, ta còn tưởng rằng Dung phủ không thể giao người ra ngoài nữa cơ. Đúng vậy, tội danh thông dâm với huyện chúa của Dung Vân Mộ chẳng phải là rõ ràng rồi sao? Cả huyện chúa có thể bị xử tử rồi còn gì? Lập tức, ngoài phủ nha, người dân bàn tán xôn xao, suýt chút nữa làm loạn trật tự. Thấy vậy, mấy sai dịch canh giữ ngoài cổng nhanh chóng tiến đến, dẫn Dung Hề vào. Dung Hề bước vào công đường, đầu tiên liếc nhìn Vưu bà tử đang quỳ trên đất, vẻ mặt cười như không cười, rồi lại quay sang nhìn Phủ Dương huyện chúa. Khi thấy y đến, Phủ Dương huyện chúa cuối cùng cũng ngẩng đầu, thần sắc có phần phức tạp. Dung Hề nhanh chóng thu lại vẻ ngang ngược, kiêu ngạo, phóng túng, cúi người cung kính. Đại bá mẫu, tuy nói thanh giả tự thanh, nhưng lời người đời quá đáng sợ. Nếu có người muốn chứng kiến màn máu nghiệm thân này, thì để họ thỏa mãn đi, sao phải ngăn cản? Lời vừa dứt, những người xung quanh có vẻ không cảm nhận được điều gì đặc biệt, nhưng ngay cả những người làm trong trà lâu, Võ Nương Tử, sắc mặt đều biến đổi, vẻ mặt đầy nghi ngờ. Trên công đường, Phủ Dương huyện chúa nhìn Dung Hề, chậm rãi lên tiếng. Được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước sự chứng kiến của mọi người, một chén nước trong được đưa đến trước mặt. Dung Hề dẫn đầu, đờ, ớ, em một giọt M, Á, U vào trong chén nước, ngay sau đó là Phủ Dương huyện chúa. Hai giọt M, Á, U đồng thời rơi xuống mặt nước, gần như là một khoảnh khắc ngưng động thời gian. Trong phủ nha, không gian từ trong ra ngoài đều căng thẳng, bất kể là sau bình phong của Đoan Vương hay ở chỗ chủ tọa của tri phủ, bất kể là đám người chen chúc phía trước, mong ngóng vây xem, hay là những ánh mắt lén lút nhìn trộm từ trong trà lâu, tất cả mọi người đều nín thở, chăm chú, nhón chân đợi chờ. Hai giọt huyết châu chạm nhau, Ngay lập tức, ranh giới rõ ràng hình thành, hai bên sườn tách ra. Không thể nào, làm sao có thể như vậy? Vưu bà tử kêu lên một cách khó tin, còn Dung Hề và Tô Diệu Y nhìn nhau. Trên mặt cả hai người đều lướt qua một tia cười nhẹ, đầy ẩn ý. Phó Chu bước lên, mang theo bát nước đã được lấy U kiểm nghiệm thân, đầu tiên trình lên tri phủ, sau đó lại đưa ra phía sau bình phong cho Đoan Vương. Đoan Vương nhìn hai giọt huyết không hề hòa lẫn vào nhau, bỗng nhiên cười một tiếng, rồi nói. Cuối cùng trò này cũng có kết quả, mọi người bên ngoài cũng có thể xem thử một chút. Vâng, Phó Chu kiềm chế sự o động trong lòng, cúi đầu, mắt nhìn xuống, rời khỏi bình phong, đưa bát nước cho nha dịch, bảo nha dịch đưa ra ngoài, để cho bá tánh có thể chứng kiến. Vưu bà tử như phát điên, lao về phía nha dịch, nhưng ngay lập tức bị hai nha dịch khác ngăn lại, giữ chặt bả vai, không ngừng gào lên. Không thể nào, tuyệt đối không thể như vậy, các ngươi đã động tay động chân vào trong nước rồi. Một tiếng gõ mạnh của cây mộc vang lên, tri phủ quát lớn. Làm càn, đây là việc bản quan tự tay làm, ngươi có ý nghi ngờ ta sao? Vưu bà tử người như cứng lại, mặt mày tái nhợt. Lợi dụng cơ hội này, Dung Hề lặng lẽ đứng cạnh Phù Dương huyện chúa. Y cúi mi, đôi mắt giấu kín sát khí, vẻ mặt lại hoàn toàn ngây thơ, vô hại, khác hẳn với hình ảnh cuồng loạn khi ở Ngọc Xuyên lâu. Cha ta và đại bá mẫu luôn trong sáng rõ ràng, nếu có nửa điểm thối nát, Lâm An Thành chẳng lẽ đã không sớm nổi lên sóng gió, sao còn chờ đến hôm nay? Vưu bà tử giãy giụa, gần như không chịu nổi mà la hét. Dung phủ một tay che trời, Dung phủ nếu có thể một tay che trời, hôm nay sao lại bị lời đồn bức ép đến nỗi phải đem U nghiệm thân ở công đường. Ta cũng sẽ không bị người ngoài mắng là con gian sinh. Người thì sao, còn có thể đứng vững ở đây không? Dung Hề nhíu mày, làm như nghẹn nghẹn ở cổ họng. Những lời đồn từ không thành có đó thật sự khiến ta cảm thấy ghê tởm. Cách chương.